Cô vợ quyến rũ, ông xã đại nhân yêu em nữa đi. Chương 720, ba cứ xem như anh tiễn em một đoạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta chỉ thực hiện một quyết định này, tình hình phía sau, anh ta cũng bỏ mặc anh ta chịu vô số lời chỉ trích và phỉ báng. Anh ta tỏ ra thờ ơ, cả người nhẹ nhõm, rời khỏi tòa nhà của Cố Thị. Vừa bước ra khỏi bậc thềm, xe của Bạch Vũ Linh đã chặn ở cửa. Cố Trạm Vũ phớt lờ và tự mở cửa xe từ xa. Nhưng sau khi quay đầu lại, anh ta phát hiện có chuyện buồn cười. Xe của Cố Diệu Thành cách Bạch Vũ Linh 5 mét, anh ta đột ngột dừng lại. Bạch Vũ Linh đi giày cao gót chạy tới, gương mặt trang điểm tinh xảo và vô cùng tức giận. Trạm Vũ, cuối cùng tôi cũng bắt được cậu. Cậu đi với tôi, cậu đi thăm Tiểu Nhã đi. Bác sĩ nói bệnh tình của con bé càng ngày càng tệ, không lạc quan. Có thể chỉ vài ngày nữa, nếu không có biến động thì sẽ bị chẩn đoán là người thực vật, cậu biết không? Cậu là vị hôn phu của con bé. Mấy ngày nay cậu đi với cái con tiện nhân Vân Khanh. Cậu có đủ chưa vậy? Tiểu Nhã nói thế nào cũng vì cậu mà mang thai. Đứa trẻ này vốn được sinh ra khỏe mạnh, cậu làm người phải có chút lương tâm chứ. Nói đi, bà cần bao nhiêu? Cố Trạm Vũ dương môi cười. Sắc mặt của Bạch Vũ Linh trở nên cứng ngắc, gần đây tình hình ở thành phố S đột nhiên thay đổi, vốn dĩ bà ta mong Cố Trạm Vũ sẽ mượn quyền lực của Giang Thành Vũ để loại bỏ Lục Mặc Trầm và hoàn toàn cướp đi Lục Thị. Như vậy Bạch Vũ Linh bà ta cũng được ổn định, nhưng bà ta không ngờ Cố Trạm Vũ không đánh bại Lục Thị, anh ta cũng không thể địch lại Lục Mặc Trầm. Phe của Lục Mặc Trầm đúng là tuyệt vời, ngay cả Giang Thần Vũ và Thiên Dạ liên thủ cũng không thể đánh bại. Bây giờ tình hình đã được ổn định sơ bộ, ma đầu Thiên Dạ đã mất tích. Giang Thành Vũ nghe nói bị cái gì cản trở, nhiều đả kích liên tục, bà ta dưới trướng của họ đã bị ảnh hưởng không nhỏ. Công việc kinh doanh và các mối quan hệ của bà ta rối tung lên. Bây giờ không thể trông chờ vào ông cụ Lục Quý Vân Đình cũng lạnh nhạt khó đoán với Tiểu Nhã, nhưng phụ trách phí thuốc men. Bạch Vũ Linh bà ta sau này có thể làm gì đây? Tiểu Nhã vẫn phải bám vào Cố Trạm Vũ. Cho dù chỉ là mang danh bà chủ Cố, hai mẹ con sau này mới sống tốt được. Tôi cần sự hỗ trợ pháp nhân của Cố Thị, cậu đột nhiên thay thế pháp nhân, tôi tìm ai đây? Huống hồ, lúc đầu tôi lôi kéo cậu làm quen với chủ tịch Giang là muốn cậu thăng chức rực rỡ. Nhưng cậu bị chủ tịch Giang lợi dụng đánh bại Lục Thị. Bây giờ tôi cơ bản không có cơ hội gặp chủ tịch Giang và Thiên Giả, tôi đành phải tới tìm cậu. Cậu phải cưới Tiểu Nhã cho dù con bé là người thực vật. Còn nữa, cậu phải đưa tôi 5 triệu làm vốn khởi nghiệp, nếu không cậu đừng hòng thoát thân. Bạch Vũ Linh không giả bộ đáng thương nữa mà nói năng đanh thép cách trương.